Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 67, hy vọng. Tuyệt vọng, lúc này, rất nhiều người vậy rốt cục phát hiện rồi bốn phía kia làm người ta dùng mình khô lâu. Có thậm chí trông rỗng hốc mắt bên trong còn thiêu đốt lên quỷ hỏa. Lạnh lạnh dung nhìn chằm chằm lấy hắn nhóm từng cái một đang nhìn. Muốn cùng tử vong vô số năm khô lâu, cái gọi là oán linh chém giết, cái này quả thực chưa từng nghe thấy. Rất nhiều gan nhỏ người thậm chí không có đánh liền đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Kia chút khô lâu đều là thực lực gì, sẽ không giống bọn họ khi còn sống như vậy siêu phàm càng thánh a. Có người nổi lên dũng khí hỏi một câu, yên tâm, nếu là khảo nghiệm, là cho các ngươi đạt được Giang Sơn xã tác đồ cơ hội. Kia đương nhiên sẽ không để các ngươi một tia hy vọng đều không có. Vô địch Ma Tôn nói rằng, khô lâu oán linh y theo tu vi của các ngươi phân 6 đại cấp độ. Phân biệt so các ngươi cao nhất đến cấp 6. Ban sơ khiêu chiến các ngươi, chỉ là cấp độ thứ nhất, cũng liền là so các ngươi cao hơn một cấp. Các ngươi chỉ có đem tất cả cấp độ thứ nhất oán linh toàn bộ chiến bại, mới có thể tấn cấp cấp độ thứ hai, khiêu chiến cấp độ thứ hai oán linh. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến đánh bại cấp độ thứ sáu oán linh, các ngươi mới có tư cách sống. T. Rất nhiều người hít vào cảm lạnh khí, càng có người sắc mặt tái nhợt, bị dọa sợ rồi, cái này khảo nghiệm cũng quá khó rồi. Thấp nhất tầng thứ đều cao hơn bọn họ cấp 1, nên biết rõ, nơi này rất nhiều người đều là tu vi bị áp chế ở hư nguyên tầng 9. Cao hơn một cấp thế nhưng là chân nguyên cảnh, trực tiếp là một cái lớn cảnh giới chênh lệch, làm sao đánh, toàn bộ tiên thánh di tích, hết thảy có hơn 200 thánh cảnh cường giả vẫn lạc. Trong đó chết ở phụ cận đây thì có 160 người. Bọn họ toàn bộ hóa thành rồi oán linh, cho nên các ngươi xông một vòng, chí ít cần muốn 160 trận chiến đấu, mà chỉ cần có thể xông đến cấp độ thứ 6, đánh bại bất kỳ một cái nào cấp độ thứ 6 oán linh. Các ngươi không chỉ có thể còn sống sót, có tư cách hơn đạt được toàn bộ của bọn họ công pháp truyền thừa. 160 trận, rất nhiều người càng là mặt xám như cho. Một trận cũng không biết rõ làm sao đánh, cần phải đánh 160 trận mới có thể xông qua một vòng. Sau đó còn phải đối mặt là càng đáng sợ vòng tiếp theo. Đây coi là cái gì hy vọng, cùng tuyệt vọng không có cái gì khác biệt. Về phần những này vẫn lạc chí cường giả cơ duyên truyền thừa. Giờ khắc này có mấy người dám hy vọng xa vời. Kia Giang Sơn xã tác đồ đâu? Chúng ta làm sao mới có tư cách đạt được Giang Sơn xã tác đồ? Đột nhiên, một người trẻ tuổi hỏi một câu. Thanh âm này rất chói tai, dẫn tới vô số nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt. Mạng sống đều gần như không có khả năng. Còn muốn Giang Sơn xã tác đồ? Đơn giản, đem tất cả cấp độ thứ 6 oán linh đều đánh bại, thì có tư cách khiêu chiến cấp độ thứ 6 ta. Thắng xuống, Giang Sơn xã tác đồ chính là các ngươi. Đơn giản, nói thật sự là đơn giản. Mẹ nó, có người giận mắng, có người bi phẫn, có thể từ bỏ tranh đoạt Giang Sơn xã tác đồ sao? Ta muốn rời khỏi nơi này. Lại có người vẻ mặt cầu xin nói to, hoặc là thành công, hoặc là chết. Vô địch Ma Tôn rất lạnh lùng. Năm thế lực lớn từng cái một người đều tuyệt vọng rồi. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tần Phong đều cảm thấy rồi bất lực. Thấm tâm giới cùng Giang Sơn xã tác đồ cũng coi là cùng một cấp bậc hồng hoang linh bảo. Có thể không địch Ma Tôn thiết định độ khó, muốn so lôi giận kiếm thánh thiết định độ khó cao rất rất nhiều. Người tu hành vượt cấp khiêu chiến năng lực càng mạnh, nói rõ thiên phú càng cao, tiềm lực càng lớn, tương lai có thể đạt tới thành tựu cũng liền khả năng càng cao. Cho nên lựa chọn truyền thừa người, khảo nghiệm bọn họ vượt cấp khiêu chiến năng lực là tốt nhất lựa chọn. Nhưng đồng dạng là vượt 6 cấp khiêu chiến. Ở trời mới thí luyện tháp chỉ cần ngăn trở cao hơn chính mình cấp 6 người một đòn toàn lực coi như qua ải. Mà ở chỗ này lại là muốn thực sự ở đánh bại so với chính mình cả cao cấp 6 người. Một cái ngăn trở đối phương một lần công kích liền có thể. Một cái muốn triệt để đem nó đánh bại. Cái này độ khó sao có thể so. Không chỉ có như thế, càng là cao thâm cảnh giới, mỗi một cấp giữa chênh lệch liền càng to lớn. Đồng dạng, muốn vượt cấp khiêu chiến cũng liền càng khó. Trái lại, thấp cảnh giới người vượt cấp khiêu chiến liền đơn giản rất nhiều. Thiên tài thí luyện tháp là ở tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía. Giống Tần Phong chính là lấy linh cổ sơ kỳ tu vi khiêu chiến linh thần hậu kỳ. Cái này cũng chưa tính khó, nhưng kim trùng bí cảnh ở tiên thánh di tích hạch tâm. Chí ít hư nguyên cảnh thực lực mới có thể còn sống sông tiến đến. Lấy hư nguyên cảnh tu vi còn muốn vượt 6 cấp khiêu chiến. Cái này độ khó không cách nào tưởng tượng. Tần Phong một đường tu hành, cũng coi như liều mạng tranh đến rồi rất nhiều cơ duyên lớn. Đạt được rồi rất nhiều lớn tạo hóa. Nhưng dù cho như thế, muốn vượt 6 cấp khiêu chiến đều phi thường miễn cưỡng. Huống chi, cửa ải cuối cùng là khiêu chiến so với chính mình cả cao cấp 6 vô địch ma tôn. Ngay cả Kim Tứ, Đoan Mộc Mậu Hao, Đạm Thai Khánh Vân chờ từng tái một quy nguyên cảnh lão quái. Tu vi bị áp chế ở hư nguyên tầng 9 sau. Đều xa so với bình thường hư nguyên tầng 9 cao thủ mạnh. Dưới mắt cái này từng cái một hoán linh thế nhưng là từ thánh cảnh tu vi bị áp chế. Tất nhiên còn muốn càng đáng sợ. Mà vô địch ma tôn danh xưng vô địch, có thể đánh bại cùng cấp bậc hắn, đều khó như lên trời. Đánh bại cao cấp 6 hắn, căn bản chính là si nhân nói mộng. Lôi giận kiếm thánh tâm tính nhân từ, tốt xấu trả lại người sống đường, không thể vượt cấp 6 khiêu chiến, càng cấp 5, cấp 4 thậm chí càng cấp 1 đều có thể, không chỉ không chết, trả lại công pháp ban thưởng, nhưng cái này vô địch ma tôn quá bá đạo rồi, hoàn toàn không cho đường sống. Tần Phong rất bất đắc dĩ, chém giết một lần nhiều nhất có thể an ổn 10 ngày, sau đó liền muốn tiếp lấy chém giết. Coi như có thể một mực thắng, chờ khiêu chiến một vòng rồi, sẽ tăng lên một cấp bậc độ khó, như thế nhất trí chém giết, hoặc là cuối cùng thành công, hoặc là liền chết đang chém giết lẫn nhau đổ bên trong. Cái này quá tàn khốc rồi, đều đi sông A, ha ha, nghĩ muốn ta giang sơn xã tắc đồ, nhìn các ngươi có hay không kia cái mệnh. Vô địch ma tôn đột nhiên cười như điên, đồng thời duỗi hai tay ra, vô tận năng lượng từ trên người hắn bành trướng mà ra. Ầm ầm ầm ầm, tức khắc, một cái lỗ đen vòng xoáy lại xuất hiện rồi. Cái này lỗ đen vòng xoáy đem từng mảnh khu vực bên trong tất cả núi đá đất cây đều hút vào. Chỉ lưu xuống một mảnh bằng phẳng sạch sẽ đại địa, không nhiều không ít. Hết thảy 913 nơi bằng phẳng đại địa. Cái này là 913 nơi chiến trường. Mà Tần Phong chờ 93 người vậy không bị khống chế ngẫu nhiên được an bài đến rồi một chỗ. Trên chiến trường, muốn khiêu chiến ai, liền trực tiếp đi đối phương chiến trường. Không đi khiêu chiến, chờ lấy người khác khiêu chiến cũng được. Vô địch ma tôn thanh âm lãnh khốc đồng thời vang ở mỗi người tai một bên. Hành Khánh huynh, là ta hại rồi ngươi a. Nếu như không phải là ta nhất định phải đuổi kịp ngươi. Cực lực khuyên ngươi không cần trước giờ rời đi nơi này. Ngươi cũng sẽ không rơi xuống như thế tuyệt cảnh. Khoảng cách Tần Phong cách đó không xa. Một áo lam lão già áy náy nói. Lão đệ, việc đã đến nước này. Có lẽ cái này là thiên ý a. Ta lão ca hai quen biết mấy trăm năm. Không nghĩ tới liền chết đều ở cùng một chỗ rồi. Một cái khác một bên. một lão giả tóc bạc đã đến rồi thuộc về hắn chiến trường. Hắn ngược lại rất bình tĩnh. Quái ta à, ngươi nói đúng, Giang Sơn xã tắc đồ há lại chúng ta có thể được đến. Ta bị tham niệm mê thất rồi tâm trí a. Áo lam lão già như trước đang tự trách bên trong. Đại ca, ta không muốn chết, ta thâm thụ tộc trưởng thưởng thức. Tiền đồ vô lượng, ta không thể chết ở chỗ này. Một tên thác bạt thị tộc thanh niên tài tuấn kêu khóc nói. Ngươi không muốn chết, ta liền muốn chết sao? Một đạo bi phẫn tinh thần lực truyền âm lập tức nhớ tới. Từng cái một người, hoặc là tạm biệt, hoặc là khóc tang, hoặc là tuyệt vọng, đều đang cùng người thân cận nhất thổ lộ tiếng lòng, giống như là sinh ly tử biệt vậy. Đối rất nhiều người tới nói, cái này đích xác là sinh ly tử biệt, lần này khả năng tất cả mọi người muốn chết. Tiểu thiếp, tiểu cửu, ta sẽ tận lực bảo đảm các ngươi. Bất quá các ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận. Tần Phong lấy tinh thần lực cho Đạm Thai Tuyết, cùng Hắc Cửu truyền âm lấy. Ngươi vậy cẩn thận, Hắc Cửu đáp lại nói. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết nhìn lại, trong mắt có không bỏ. Người sâu giấu tại tình cảm của nội tâm, có đôi khi liền chính mình cũng nói không rõ. Có thể trước mặt lâm sinh ly tử biệt lúc, càng là sâu giấu tình cảm, càng là sẽ kích phát ra đến. Vô cùng nồng đậm, ở cái này tuyệt cảnh lúc, Tần Phong đối Đạm Thai Tuyết quan tâm, để Đạm Thai Tuyết đạt được rồi duy nhất trụ cột tinh thần. Tần Phong trong lòng thở dài, không có cách nào, mỗi người đều muốn vì chính mình phấn đấu. Hắn coi như muốn cứu Đạm Thai Tuyết cùng Hắc Cửu, khả năng cũng không cách nào bảo đảm bọn họ vạn toàn. Bọn họ vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nhìn lấy Tần Phong chờ từng cái một người đều đến rồi riêng phần mình chiến trường. Vô địch ma tôn lắc đầu tự diễu. Sư tôn, làm ta bắt đầu đi thông thiên đại đạo lúc, mới biết rõ cái kia có nhiều khó. Chỉ bằng ta căn bản làm không được. Cho nên ta đem kế thừa Giang Sơn xã tắc đồ độ khó sách rất cao. Muốn trở thành công, liền muốn xa xa siêu việt ta. Không phải đi thông thiên đại đạo giống nhau là thất bại. Xông đến tầng thứ 6, đem 160 tên thánh cảnh cường giả toàn bộ đánh bại. Đạt được bọn họ tất cả công pháp bí tịch truyền thừa. Cái này 160 tên thánh cảnh cường giả bao hàm toàn diện. Nếu như có thể đem hắn nhóm thần thông toàn bộ học tập, lại thêm ta toàn bộ truyền thừa. Nếu như vậy đi thông thiên đại đạo, vẫn là không cách nào thành công. Kia ta vậy không có cách nào rồi. Đồ nhi thật hết sức rồi. Nhớ tới ở đây, vô địch ma tôn không khỏi đưa mắt nhìn sang rồi Tần Phong. Hắn biết rõ, kỳ thật chỉ có Tần Phong có cơ hội. Những người khác một tia hy vọng đều không có. Tiểu tử, đừng khiến ta thất vọng. Nếu không ngươi chết rồi. Ta không biết lại phải chờ bao nhiêu năm mới có thể tìm được kế tiếp có cơ hội thông qua khảo. Nghiệm người, ở vô địch ma tôn thở dài lúc, 9-13 nơi chiến trường đã không bình tĩnh rồi, bởi vì khá nhiều người ngay đầu tiên liền xông ra ngoài. Chủ động đi khiêu chiến, Đoan Mộc tiền bối, ngài thế nhưng là ta tôn kính trưởng giả, cùng ta thúc công đồng cấp, ngài... Ngày sau có thể hạ mình khiêu chiến ta đây? Một hoàng phủ cổ tộc thanh niên vẻ mặt cầu xin. Nhìn lấy đến đây khiêu chiến hắn Đoan Mộc Mậu Hao. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đoan Mộc Mậu Hao lạnh giọng nói. Ta như thua rồi, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thanh niên kia kêu khóc. Không khiêu chiến ngươi, chờ lấy chân nguyên tầng một cảnh giới oán linh khiêu chiến ta. Ta có mấy thành phần thắng? Đoan Mộc Mậu Hao hỏi lại. Người đều hiểu được biến báo. Vô địch ma tôn quyết định quy củ. Cũng là có lỗ thủng có thể chui. Cùng oán linh chém giết. Oán linh cảnh giới vẫn luôn so với người cao hơn một cấp. Động lòng người cùng người chém giết. Lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Năm thế lực lớn ai chẳng biết rõ ai nội tình. những này hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả tự nhiên trước tiên lựa chọn kẻ yếu khiêu chiến. Nhưng kẻ yếu liền xui xẻo rồi, bởi vì bị người khiêu chiến không có quyền cự tuyệt. Một khi chiến bại, đem tiếp nhận vĩnh viễn oán linh khiêu chiến, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh chóng giao thủ, nếu không chết, ngay tại thanh niên kia khóc tang thời điểm, một kinh khủng khô lâu oán linh đột nhiên xuất hiện, mang theo nồng đậm sát ý. Mỗi một cái chiến trường đều có chí ít một bộ tử thi oán linh đang tọa trấn, phụ trách đốc chiến, đồng thời làm chém giết kết thúc, bọn chúng cũng sẽ trực tiếp hướng chiến bại người khiêu chiến. Thác Bạt thị tộc tiểu bối, ngươi đừng trách ta, ai cũng muốn sống, dù là chỉ là sống lâu mấy ngày. Đạm Thai Đào, ngươi đại ca Đạm Thai Ngự Phong giết rồi tộc ta nhiều người như vậy, cái này nợ ngươi đến trả a. Oán linh, ta muốn khiêu chiến oán linh. Từng cái một cường giả đều ở hướng kẻ yếu khiêu chiến. Đồng thời cũng có kẻ yếu trước tiên khiêu chiến oán linh. Bị cường giả khiêu chiến, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Có thể cùng oán linh chém giết, rất nhiều thiên phú người tốt cũng còn có hy vọng thắng lợi. Dù sao có thiên tài con cháu mới hư nguyên tầng 5, tầng 6, cho dù càng cấp 1 cũng liền là hư nguyên tầng 6, tầng 7 vân vân, ra sức đánh cược một lần hoàn toàn có cơ hội. Hiển nhiên, ai cũng không ngốc, đều đang cố gắng tìm cho mình đường sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?